xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5666, Thế giới ma pháp truyền thuyết 15. Góc truyện audio.com. Hiện tại còn không xác định cái này Molin, có phải hay không ta gặp phải cái kia Molin. Emervin nhíu mày. Ngươi cùng Molin quan hệ, theo hắn hiểu, hắn người ca ca này bên người vây quanh có thật nhiều nữ nhân, thậm chí có thân mật quan hệ, chẳng lẽ thiếu nữ trước mắt cũng vậy sao? Thế nhưng là, hắn không cảm thấy nàng là người như vậy. Vừa nghĩ tới nàng khả năng cùng Molin có như thế quan hệ, trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều không thoải mái. Có lẽ nàng là hiện tại duy nhất có thể nói chuyện cùng hắn hữu hảo người, để hắn sinh ra lòng ham chiếm hữu đi. Cừu nhân, đường quả trả lời để Mervin rất kinh ngạc, đây là hắn không có nghĩ tới, đường quả thấy hắn kinh ngạc bộ dạng, nói. Cũng có thể là cùng tên, có lẽ vậy, Mervin nhưng cảm thấy, có lẽ là cùng là một người, loại này kỳ quái trực giác, để chính hắn đều có chút không hiểu. Mervin, ngươi cùng ta nói một chút ca ca của ngươi Molin đi. Mervin không có cự tuyệt, hắn biết rõ chuyện này đối với đường quả đến nói phi thường trọng yếu theo Molin xuất hiện nói lên. Molin năm nay 20 tuổi, lớn hơn ta 2 tuổi. Hắn là phụ thân mẫu thân ta đính hôn sau đó ra đời, tại phụ thân mẫu thân ta sau khi kết hôn không lâu, Molin mẫu thân liền ôm hắn tìm tới cửa. Về sau bởi vì phụ thân an bài, bọn họ tại cái kia có chút xa xôi căn phòng bên trong sinh sống 17 năm. 3 năm trước đây gia tộc thí luyện, Molin trời xui đất khiến cứu gặp nạn gia tộc thành viên trọng yếu, được mời trở về cảm tạ. Phụ thân kiểm tra hắn thân phận mới biết được trong cơ thể của hắn vậy mà chảy Haverlock gia tộc máu. Không phải cái phế vật là hài tử của hắn, đương nhiên sẽ bị tiếp về nhà thật tốt bồi dưỡng. Trong gia tộc thành viên đều biết ngoài sáng trong tối đêm chúng ta hai người làm sự so sánh, kỳ thật ta cũng không thèm để ý chuyện này. Molin biểu diễn ra chính là ma pháp thiên phú, ta là một cái kiếm sĩ cùng đối phương đơn đả độc đấu, rõ ràng là đối phương ăn thiệt thòi, dù sao ma pháp cần ngâm sướng chú ngữ. Giữa hai bên, căn bản là không tốt đọ sức, Molin tựa hồ đối với ta có chút địch ý, bất quá chúng ta ở giữa không có giao thủ qua. Hắn xem như ta không quá ưa thích, luôn là cùng một chút nữ nhân có không minh bạch quan hệ, so phụ thân còn phải tốn tâm. Thường xuyên sẽ thấy, hắn tả hữu ôm, thì thật ta rất không rõ, những cái kia quý tộc tiểu thư thật liền không ngại hoa tâm của hắn sao. Mervin mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, để đường quả cũng không biết làm như thế nào trả lời. Nàng cũng không thể nói, trên thế giới này có một loại người nắm giữ long ngạo thiên khí chất sẽ đem một chút nữ nhân mê đến đầu óc choáng váng, mất đi bản thân a. Nói thật ra cái này Molin không chỉ có long ngạo thiên khí chất còn có thể là cái khí vận chi từ. Nghe đến Mervin trình bày, nàng đã rất khẳng định Haverlock gia tộc Molin chính là nàng chỗ nhận biết Molin. Nhắc tới Akaier đại lục cùng ba lần đại lục có phải hay không có liên quan gì? Molin là Akaier đại lục người, nhưng chạy đi ba lần đại lục gây sự, hắn làm sao đi? Nguyên chủ một mực sinh tồn ở ba lần đại lục từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua liên quan tới Akaier đại lục sự tình. Chính là một chút cổ xưa thư tịch bên trong cũng không có ghi chép. Nếu mà bên kia có quan hệ với Akaier đại lục ghi chép, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Không biết những tin tức này có thể hay không trợ giúp cho ngươi. Mervin nhìn thấy đường quả tại trầm mặc. Góc truyện audio.com, Molin bình thường thần thần bí bí thỉnh thoảng sẽ ra ngoài trước mấy ngày ngược lại là trở về. Hiện nay hẳn là tại trong nhà, đáng tiếc ta không biết ma pháp, không phải vậy có thể dùng ma pháp thủy tinh cầu phục chế hắn bộ dáng cho ngươi xem. Đúng rồi, ta có thể chân dung, Mervin nhớ tới mình còn có một cái kỹ năng, hẳn là có thể đem Molin bộ dạng vẽ ra tới. Hắn cho rằng hai người có cựu hận, không thích hợp gặp mặt. Molin thực lực không đơn giản, bây giờ bị phụ thân xem như gia tộc vinh quang. Thật muốn xảy ra chuyện gì, phụ thân khẳng định sẽ đứng tại Molin bên kia, không cần nhiều lời. Không biết hai người các ngươi có cựu hận gì? Mervin tùy ý hỏi một chút, chuyện mắc hài, não bổ lưu, nên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.